Thất Giới Truyền Thuyết tập 294. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Hành đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hành nhé. Và ngày sau đây Tuấn Hành xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Liệt Thiên Không lập tức trả lời mà đưa mắt nhìn Huyền Giả, muốn biết hắn suy nghĩ như thế nào. Huyền Giả nghĩ một lát rồi mở miệng nói: Giáp dịch này chỉ giới hạn đến trước khi tiến vào hư vô giới thiên. Một khi đã tiến vào rồi thì không còn có hiệu lực nữa. Vũ Thần đồng ý chăng? Vũ Thần mỉm cười đáp: Không thành vấn đề. Cứ nói như thế, chúng ta bốn người cùng đi với nhau. Sau khi tiến vào hư vô giới thiên rồi thì ai nấy tự mình hành động, không có dính líu gì đến nhau, làm bạn hay đối đầu cũng được. Liệt Thiên nói: Được rồi, một lời đã định. Hy vọng người không khiến cho bồn hoang phải thất vọng. Vũ Thần cười đáp: Có quả có loại, chúng ta bây giờ bắt đầu thôi. Liệt Thiên không có ý kiến. Vũ Thần mở lòng bàn tay phóng nguyên thần của Bạch Quang ra, bắt đầu hỏi về đường vào hư vô giới thiên. Bạch Quang tự nhiên không đáp, nhưng Vũ Thần có biện pháp riêng, lập tức thi triển các loại thủ đoạn, uy hiếp, dụ dỗ, dùng cả đại hình đối phó. Sau một lúc hỏi thì công tác bắt đầu triển khai. Trời vào lúc hoàng hôn, đứng trên đỉnh núi nhìn cả vùng rừng núi xanh biêng biếc xa xa. Một mình trầm lặng nhớ lại cảnh sắc đó như thế nào. Lúc này Tam Nhãn Long Lang một mình đứng trên đỉnh núi nhìn về xa xa. Trong mắt của hắn bao trùm một tầng hơi nước khiến cho người ta nhìn không ra được trong lòng hắn lúc này đang suy nghĩ điều gì. Sau thái âm tế nhật, nhân gian liền không còn mặt trời. Bầu trời hoàng hôn u ám nặng nề, hệt như một khối đá lớn đè lên lòng người. Gió nhẹ nổi lên, vật vờ ông tay áo của Tam Nhãn Long Lang mang theo cảm giác lạnh mát, phảng phất như đang mô tả chuyện gì đó. Khẽ cúi đầu, Tam Nhãn Long Lang nhìn trước ngực, ở đó có một mảnh lá khô đang rơi, hơi run lên nhẹ nhẹ. Tam Nhãn Long Lang đưa tay bắt lấy chiếc lá khô, tự nói: Nhìn lá rơi biết mùa thu đến, đây chính là thời tiết quay về, có dự báo gì không? Thiên hạ ai cũng có kết thúc phải không? Nghi vấn nhàn nhạt tản ra theo gió nhẹ, ngay cả phiến lá khô cũng lơ lửng trong gió chiều. Ở sườn núi, một hình bóng to lớn nhấp nhô nhanh chóng, chớp mắt đã đến sau lưng Tam Nhãn Long Lang, cùng kính nói: Khải bẩm Lang Vương, vừa thu được tin tức mới nhất, Trần Ngọc Loan minh chủ của Trừ Ma Liên Minh lúc này đang thông tin cao thủ liên minh hướng thẳng về phía chúng ta, xem ra khí thế rất hung hăng, ý đồ không tốt, thỉnh Lang Vương cho chỉ thị, chúng ta phải phản ứng như thế nào? Nghe xong, Tam Nhãn Long Lang cau mày, cười lạnh nói: Trần Ngọc Loan quả thật chọn đúng thời điểm. Trước đây chơi trò đuổi bắt với chúng ta, lúc này lợi dụng chủ nhân và Huyền Giả không ở đây, muốn tiêu diệt chúng ta, quả thật là khinh người thái quá. Truyền lệnh của ta xuống, toàn thể chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta xem thử Trừ Ma Liên Minh của cô ta thật ra có năng lực được bao lớn nào. Thuộc hạ tuân mệnh, lập tức đi truyền lệnh của Lang Vương ngay. Nói rồi hình bóng to lớn bay lên hạ xuống, chớp mắt đã không còn thấy đâu nữa rồi. Nhìn thấy bầu trời dần dần tối đen, Tam Nhãn Long Lang cười âm hiểm mà nói: Trần Ngọc Loan, người muốn ăn tươi bổn vương thì bổn vương cũng muốn nuốt sống người. Lần này không có Huyền Giả bên cạnh nhúng tay vào, hãy để cho chúng ta buông tay giao chiến một trận, xem ai mới là người thắng lợi cuối cùng. Tiếng cười âm hiểm lạnh lùng vang vọng trong bóng đêm. Thời khắc này quyết định của Tam Nhãn Long Lang cuối cùng sẽ dẫn đến kết quả như thế nào đây? Sáng sớm ngày thứ hai, các thủ của yêu vực truyền về tin tức cho biết đại quân Trừ Ma Liên Minh đã đến gần trong phạm vi 200 dặm. Vì thế Tam Nhãn Long Lang hạ lệnh toàn quân chuẩn bị phân binh 4 đường ở vùng tân cận, bố trí các loại mai phục chờ đợi Trừ Ma Liên Minh đến. Ngày hôm nay, hai thế lực to lớn tồn tại cùng nhau trong tu chân giới triển khai một trận tử chiến. Một trận đại chiến quan hệ đến an nguy nhân gian lúc này sẽ mở màn. Cuối cùng kết quả sẽ như thế nào đây? Trên một ngọn núi đơn độc, trong một cổ động, Thiên Sát nhìn cảnh tượng trước mắt, lập tức gào thét không thôi. Trước đây không lâu hắn còn ở đây trị thương, nhờ vào khí huyền âm lệ sát của thông thiên âm mạch khiến cho bản thân nhanh chóng khôi phục lại. Nhưng ai ngờ, một ngày chưa hết, thông thiên âm mạch trước mắt liền khô kiệt không thấy, Điều này làm sao không khiến hắn nổi giận cho được. Nhìn khắp bốn phía, Thiên Sát lưu ý đến tình hình trong động, phát hiện trong không khí còn lưu lại một luồng khí tức kỳ dị, vừa rất quen thuộc vừa rất lạ lẫm. Điều này khiến cho hắn giận dữ mở tròn mắt, mơ hồ bắt được một phương hướng khác. Cụp mắt xuống, Thiên Sát lửa giận bừng bừng. Sau khi phát tiết một lúc, hắn liền chọn lựa một nơi ngồi xuống bắt đầu trị thương. Do thiếu đi sự hỗ trợ của thông thiên âm mạch, lần này tốc độ khôi phục của Thiên Sát rõ ràng giảm hẳn. Hắn vốn chỉ cần một canh giờ là có thể thuyên giảm, lúc này phải mất đến ba canh giờ mới cơ bản điều dưỡng tốt được. Đứng lên, Thiên Sát hận thù nói: Lục Vân, Yêu Hoàng, bổn Thiên Sát sẽ không để cho các ngươi được sống an nhàn đâu. Chỉ chỉ rủi không thì vô ích đấy. Ở cửa vào, âm đế không biết đã đến từ lúc nào. Thiên Sát trừng hắn khinh bỉ nói: Xem vẻ ngoài của ngươi như vậy cũng biết đánh lén không thu được kết quả gì rồi. Âm đế cãi lại: Lần này Yêu Hoàng may mắn thôi, có một con chim tím đáng chết giúp hắn, nếu không hắn làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của bổn đế. Thiên Sát nghe vậy quát lớn: Đủ rồi, ta không muốn nghe người nói nhảm nữa. Thông thiên âm mạch ở đây đã bị hủy rồi, người biết ai làm chuyện này không? Âm đế liếc cái ao đảo khô kiệt, cau mày nói: Khí tức này rất quen thuộc, hẳn người làm chúng ta có biết. Thiên Sát vẻ mặt biến sắc, hận thù nói: Thì ra là hắn, vì sao hắn lại muốn làm như vậy? Âm đế nói: Nghe ra hắn nhận một chủ nhân, người có gặp qua, năng lực thế nào? Thiên Sát khinh bị nói: Không chịu nổi một đòn, quả thật là khó hiểu. U Minh Ma Long vì sao lại xem trọng hắn chứ? Âm đế trầm ngâm đáp: Tàng nghĩ thông thiên âm mạch bị hủy hẳn có là nguyên nhân liên quan đến người này. Thiên Sát giận dữ nói: Nếu quả thật là hắn, lần sau gặp lại ta nhất định không né hắn đâu. Âm đế cười tà dị nói: Thôi được rồi, có U Minh Ma Long bảo hộ hắn, người giận dữ cũng không làm gì được. Bây giờ nếu như thương thế của người đã thuyên giảm rồi, chúng ta còn một chuyện phải bàn luận đây. Thiên Sát thôi giận, lạnh lùng nói: Người luôn quỷ kế đa đoan, có suy nghĩ thế nào cứ nói thẳng ra. Âm đế cười mà đáp: Ý của ta rất giản đơn, chúng ta tạm thời không vội đối phó với Lục Vân, Vũ Thần và Yêu Hoàng, quay lại đối phó với Hư Vô Giới Thiên. Chỉ cần tiêu diệt được Hư Vô Giới rồi, đến lúc đó nhân gian lo gì không tiêu diệt được. Thiên Sát cười lạnh nói: Suy nghĩ này đúng là không tồi, nhưng Hư Vô Giới không tầm thường đâu. Hư Vô Tôn Chủ đó được xưng tụng là vô địch trong thất giới, hoàn toàn không dễ dàng đối phó như trong tưởng tượng. Âm đế lại nói: Chuyện này thì ta biết, nhưng chỉ cần chúng ta liên thủ, cho dù Hư Vô Tôn Chủ mạnh đến thế nào cũng khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Hiện nay cao thủ Hư Vô Giới đã chết hết, chỉ còn lại một mình Lăng Thiên. Đây là một thời cơ khó có được, người còn chờ đợi cái gì? Thiên Sát chần chừ đáp: Nhiều năm qua đi, chúng ta vẫn không động chạm đến Hư Vô Giới. Nguyên nhân của nó người cũng không phải không biết, lần này lẽ nào lại muốn đi đến bước này? Âm đế bật cười khổ, hơi cảm xúc nói: Ta thật ra cũng không muốn, nhưng chuyện đã đến nước này không thể không làm được. Người nghĩ xem, cho dù chúng ta trước giờ không chạm đến Hư Vô Giới, tên nghịch thiên Lục Vân đó có bỏ qua cho Hư Vô Giới chúng ta không? Một khi hắn hủy diệt Hư Vô Giới rồi, lúc đó tình cảnh chúng ta thế nào người có thể nghĩ ra được mà. Thiên Sát giọng hận thù nói: Ngày đó chúng ta đã làm lầm mưu để người ta lợi dụng, lẽ nào nhiều năm rồi chúng ta còn tiếp tục chăng? Âm đế vẻ mặt thê lương, dường như bị câu này của Thiên Sát khơi dậy hồi ức, vẻ mặt thương tâm nói: Ai khiến ngài ta và ngươi quá khích kiêu ngạo ra trận tiên phong đây? Nếu như thực lực của ta và ngươi không mạnh mẽ, tác phong không khoa trương, làm sao trở thành mục tiêu bị người ta lợi dụng được? Thiên Sát không cam lòng mà nói: Chính vì như vậy, ta mới lập một lời thề phải hủy diệt mọi thứ, trở thành chúa tể của thế giới này, sau đó mới báo thù hắn. Âm đế cay đắng nói: Đáng tiếc, cao thủ của thế giới này cũng không dễ coi thường, chúng ta còn chưa kịp hoàn thành tâm nguyện đã bị người ta phong ấn rồi. Thiên Sát hư giọng nói: Chuyện đó đã thành dĩ vãng rồi, bây giờ chúng ta tái sinh, ta muốn hoàn thành tâm nguyện ngày trước, hủy diệt tất cả sức mạnh kháng cự. Ẩm đế lắc đầu thở dài, sau đó bình thường lại phản bác. Suy nghĩ ấy rất đúng, nhưng Lục Vân, người có thể đối phó được chăng? Lần này, nếu lại bị người ta phong ấn, thì chẳng khác gì mất cả chi lẫn trải. Chỉ bằng khiến bọn họ hai bên ác chiến, không phải khiến chúng ta được thỏa giải nỗi hận sao? Thiên Sát đảo tròn mắt, trầm ngâm đáp. Kiến nghị này của ngươi không sai, dẫn những cao thủ nhân gian kia đến chỗ bọn họ, khiến bọn họ cũng cảm nhận được như chúng ta. Được, nói như vậy, chúng ta đi hư vô giới thôi. Thấy hắn đồng ý, Âm Đế hoàn toàn không cao hứng, mà ngược lại còn chất vấn. Chúng ta làm như vậy có thật sự là chính xác chưa? Thiên Sát lạnh lùng tàn khốc nói, chuyện đã đến hiện nay cũng phải bất chấp nhiều thứ, ngược lại làm sao có thể chiếm được lợi thế hơn bọn họ. Gật đầu nhẹ nhẹ, Âm Đế ngầm nhỏ một tiếng. Đúng thế, đã rất nhiều năm rồi, chúng ta làm sao có được một ngày vui vẻ đây? Nghi hoặc nhàn nhạt vang vọng trong sơn động, mang theo mấy phần cảm xúc, vài phần đau thương, nhưng ai biết được đây? Từ sau khi Lục Vân đi rồi, Trương Cạo Tuyết, Thường Nguyệt, Bách Linh liền ở lại nhà trọ Lục Vân. Hôm nay không ai biết, đã qua 2 ngày rồi. 2 ngày này Lục Mẫu Trường Hòa Phượng có thể nói là cười không khép được miệng. Lúc nào cũng đi theo ba cô nàng, khi thì hỏi cái này, khi thì hỏi cái kia, khiến ba cô nàng mặt đỏ như gấc, rất là xấu hổ. May mà hải nữ khiến người ta yêu thích, thỉnh thoảng đi bên cạnh mới phần tán được sự chú ý của Lục Mẫu, giúp ba cô nàng có thời gian lấy hơi. Đối với sự nhiệt tình của Lục Mẫu, vẻ mặt của cả ca ba cô nàng tuy nói là xấu hổ, nhưng trong lòng lại vui mừng. Có được mẹ chồng hiền hòa như vậy, sao lại không cao hứng cho được? Buổi hoàng hôn, ba cô ở ngoài sân nhà nghỉ ngơi, nhỏ giọng tâm sự. Hai nữ rút vào trong lòng Bách Linh, dịu dàng nói. Ba vị sư nương, sư phụ lúc nào mới về vậy? Thường Nguyệt nhìn nó cười mà mắng. Con nhỏ mà quỷ quái, 12 ngày đã đổi giọng rồi. Hai nữ ngửa mặt nghiêm nghị nói. Đây là sư ông nói cho con biết. Sư ông nói, trước đây con gọi mọi người là gì thương yêu không quan hệ gì. Nhưng từ lúc bắt đầu đi qua cửa nhà này, phải đổi lại gọi là sư nương mới là có lễ tiết. Thường Nguyệt mắng. Tiểu quỷ, mới 2 ngày đã học được công phu mồm mép rồi. Hai nữ cười duyên nói. Đây là trí thức học tập của con, các vị sư nương phải nên ở bên cạnh tán dương chứ. Bạch Linh cười nói, tiểu quỷ này đang oán giận chúng ta, trách chúng ta khiến cho nó 2 ngày nay đi theo cha chồng bế môn học tập, trong lòng không vui, cố ý muốn chọc giận chúng ta đấy. Trương Ngọc Tuyết cười nói, hai đứa thật là rất thông minh, cần phải quản lý nghiêm khắc hơn, nếu không sau này ai cũng không quản lý được nó. Thương Nguyệt Điềm Đạm nói, đúng thế, sau này chúng ta phải nghiêm khắc với nó một chút, thế mới có thể thành tài được. Nghe vậy hai nữ đào tròn mắt, cất tiếng lấy lòng. Ba vị sư nương, hai nữ sau này nhất định nghe lời, bảo đảm ngoan ngoãn, không khiến các sư nương đổi giận. Bạch Linh cười bản đáp, con nói những chuyện này đã quá trễ rồi. Hai nữ nắm lấy tay Bạch Linh lúc lắc, miệng nói ngược lại. Ba vị sư nương tốt nhất, nhất định sẽ không so đo hơn thua với hai nữ, có phải không? Thấy bộ dạng của nó như vậy, ba vị cô nương không khỏi lắc đầu mỉm cười, trong mắt đầy vẻ thường xót. Một hồi sau, Lục Mẫu đi ra khỏi cửa, cười mà hỏi, ở đây có chuyện gì vậy? Náo nhiệt lắm à? Ba cô nàng nghe vậy đứng lên mỉm cười gật đầu, còn chưa kịp đáp lời, hai nữ đã vọt đến bên cạnh Lục Mẫu, dịu dàng nói, sư bà, hai nữ đang hỏi ba vị sư nương lúc nào thì sư phụ mới về. Lục Mẫu cười ha ha, hướng về ba cô gái nói, mới có 2 ngày không gặp đã nhớ rồi chăng? Ba cô nàng vẻ mặt đỏ ửng lên, hơi hơi cúi đầu, ngầm mắng hải nữ lắm mồm. Thấy ba cô nàng xấu hổ như vậy, Lục Mẫu tiến đến kéo tay Trương Ngạo Tuyết, cười nói, không có gì phải thẹn thùng, ta là mẹ đây mà thật ra cũng đang nhớ đến Vân Nhi. Trương Ngạo Tuyết nghe vậy, nhẹ giọng nói, mẹ à, con nghĩ Lục Vân hẳn sẽ sớm về thôi. Bên cạnh Bách Linh cũng nói, huynh ấy đã đi 2 ngày, có chuyện gì hẳn cũng xử lý nhanh chóng rồi, còn khi huynh ấy chỉ 1 vài ngày là sẽ có tin tức. Thường Nguyệt phụ họa thêm, đúng thế, với thực lực hiện nay của Lục Vân, không chuyện gì có thể làm khó được huynh ấy, hẳn là sớm trở về thôi. Thấy các nàng nói như thế, Lục Mẫu nhẹ cười đáp, Các con đều không lo lắng, người làm mẹ như ta có gì phải lo. Được rồi, trời tối rồi, chúng ta vào nhà ăn cơm thôi. Nó rồi xoay người dẫn Trương Ngạo Tuyết và Thường Quyệt cùng với Bách Linh Hải Nữ vào trong nhà. Ban đêm yên lặng vang lên những hồi côn trùng nỉ non kêu, cùng với những dần chúng thuần phát chìm vào cơn mộng. Trong nhà Lục Vân, ba cô gái vừa mới bắt đầu ngủ không lâu liền bị một cơn bất an mãnh liệt đánh thức. Ai nấy không hẹn cùng nhau đi ra ngoài cửa nhìn ngắm về xa xa. Trong gió đêm, Bách Linh mở miệng trước hết. Vừa rồi có một cơn sợ hãi, các muội đều cảm ứng được phải không? Trương Ngạo Tuyết trầm giọng đáp. Đúng thế, cảm giác rất đáng sợ, phảng phất huynh ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ về. Thương Quyệt lo lắng nói. Trước cơm tối thì còn nói huynh ấy sẽ không có chuyện gì, không ngờ lại gặp chuyện. Lần này Lục Vân thật ra đi đến nơi nào, cái gì đang chờ đợi huynh ấy ở đó vậy? Bạch Linh thở dài nói. Lần này huynh ấy phải đối mặt với bước quan trọng nhất trong cuộc đời của huynh ấy, sẽ quyết định tương lai của huynh ấy, không ai có thể suy đoán ra được. Trương Ngạo Tuyết buồn bã nói. Vừa rồi vội cảm nhận được khí tức của huynh ấy tiêu tan, các tỷ có thấy vậy không? Thương Nguyệt vẻ mặt thê lương gật gật đầu nhẹ nhẹ. Bạch Linh đau khổ nói. Ta cũng cảm ứng được, nhưng ta tin chắc huynh ấy sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Bởi vì huynh ấy là kẻ nghịch thiên. Con đường của kẻ nghịch thiên còn chưa đi đến bước cuối cùng. Trương Ngạo Tuyết trầm ngâm giây lát, bình tĩnh trở lại, điềm nhiên nói. Bạch Linh nói đúng lắm. Lục Vân nhất định sẽ không bỏ mặc chúng ta. Chờ đợi thôi. Có lẽ ngày mai huynh ấy sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta chăng? Dường như cảm nhận được niềm tin kiên định từ Trương Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt cười nói. Nói đúng lắm, bằng nhiều bão táp chúng ta đều đã đi qua, lần này có tính là gì? Bạch Linh không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Như vậy ba cô nàng bất động không nói, cứ đứng yên lặng lẽ như vậy trong sân, ngóng nhìn lên bầu trời đêm. Ngày thứ hai khi Lục Mẫu đi ra khỏi cửa, thấy ba cô nàng ở bên ngoài rất kinh ngạc, không khỏi cất tiếng hỏi. Trời còn sớm vậy mà các con đã dậy rồi sao? Trương Ngạo Tuyết điềm đạm đáp. Chúng con thật ra đã dậy từ đêm hôm qua. Lục Mẫu không hiểu hỏi. Vì sao vậy? Trương Ngạo Tuyết trả lời. Chúng con đang chờ Lục Vân, huynh ấy có lẽ sắp trở về rồi. Nghe xong Lục Mẫu sửng sốt, sau đó cười mà nói. Ngốc thế, làm gì có đạo lý gấp đến độ nửa đêm đã dậy chờ ngươi. Bây giờ các con nhanh đi ngủ đi. Vân Nhi nếu trở về, ta lập tức kêu gọi các con liền. Thương Quyền đáp. Đa tạ mẹ chồng đã quan tâm, chúng con không buồn ngủ đâu. Bạch Linh nói. Mẹ không cần phải lo lắng cho chúng con. Chút chuyện này sẽ không gây tổn hại gì cho thân thể của chúng con cả. Lục Mẫu nói. Ta biết các con không như người bình thường, nhưng ta cũng thấy đau lòng thay. Bác cô nàng cảm nhận được sự quan tâm trong câu nói của bà, không khỏi vô cùng cảm động. Nhưng đúng lúc đó, hai nữ lao ra cửa phòng. Tư Đình Thần Thú trên vai nó gào thét bay lên, toàn thân phát ra làn ánh sáng chói mắt, miệng cứ gầm khẽ. Phát hiện được tình hình này, Trương Ngạo Tuyết biến sắc, sau đó vui mừng nói, chính là Lục Vân, huynh ấy trở về rồi. Thương Quyệt và Bách Linh thất kinh, vẻ mặt đồng thời hiện lên nét ngạc nhiên. Đêm qua mới cảm ứng được khí tức của Lục Vân tiêu tan, sao bây giờ không có một chút dị thường nào mà Lục Vân đột nhiên quay về rồi. Hơi nghi hoặc, hai người đi theo sát sau lưng Trương Ngạo Tuyết cùng bay về phía xa. Lục Mẫu thấy vậy vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lớn giọng nói. Vân Nhi đã về rồi, Vân Nhi đã về rồi. Trong phòng Lục Phụ vừa nghe vội vàng bước ra hỏi. Ở đâu đây, để ta nhìn một chút nào. Lục Mẫu nói. Ông xem ba con dâu của ông đang bay đi đón kìa. Chỉ còn lại hai lão ông bà chúng ta vô dụng mà thôi. Hải nữ cười mà nói. Hai sư ông sư bà không cần lo, để hai nữ mang hai người đi đón sư phụ nha. Nói rồi cái tay nhỏ nhắn phất lên, phát ra một luồng sức mạnh êm ái, đỡ vững vàng thân thể của hai người, đuổi theo ba cô con dâu. Trên tầng không Thương Phong Lĩnh, hình bóng của Lục Vân vừa xuất hiện, liền cảm ứng được khí tức quen thuộc ở phía trước. Điều này khiến cho hắn cau mày, đành bỏ đi ý định đi gặp sư phụ trước, chậm chậm đi theo hướng dò được. Rất nhanh thì Trương Ngạo Tuyết xuất hiện trước mặt hắn. Không đợi hắn nói câu nào liền nhảy phốc vào trong lòng hắn. Cảm nhận được sự lo lắng của Trương Ngạo Tuyết, Lục Vân cười nói, ta không sao, không cần phải lo quá. Trương Ngạo Tuyết buồn bã nói, đêm qua ký tức của huynh đột nhiên tiêu tan, cả ba bọn ta đều bị sợ hãi vô cùng. Lục Vân vuốt nhẹ mái tóc của nàng, êm ái nói, lúc đó đúng là ta đang gặp nguy hiểm, bất quá bây giờ mọi thứ đều đã qua rồi. Trương Ngạo Tuyết ngẩng đầu liếc hắn, sau đó rời khỏi lòng hắn, tự động đùi lại. Cách đó không xa, Thương Nguyệt và Bách Linh thấy vậy mới song song tiến lên. Ân Tình xuất hiện, nhìn Lục Vân, vẻ mặt đầy lo lắng. Lục Vân đưa tay ôm hai cô vào trong lòng, an ủi nói, vì các muội ta phải sống thật tốt đẹp, không phải vậy chăng? Thương Nguyệt không nói, chỉ dựa đầu vào vai của Lục Vân, lại hỏi, đêm hôm qua thật ra huynh đã gặp phải chuyện gì vậy? Lục Vân cười cười thấp giọng nói, thời khắc đó huynh đã chết, cả hồn lất xác tan biến, không có một chút sức sống, ngay cả ta cũng rất tuyệt vọng. Vẻ mặt biến sắc, Bạch Linh mắng, huynh còn tâm tình nói xạo nữa. Lục Vân thôi cười nghiêm túc trả lời, huynh không hề lừa các muội đâu, thời khắc đó đúng là huynh đã chết, huynh hiện nay cơ thể huyết nhục mới làm lại, nguyên thần hồi sinh, dĩ nhiên đã không còn giống như ngày trước rồi. Kinh ngạc nhìn hắn, Bạch Linh nghi hoặc nói, sao lại có khả năng như vậy? Với tu vi hiện nay của huynh, ngay cả thiên sát cũng không phải là đối thủ, sao lại dễ dàng chết đi như thế? Lục Vân cười cười nhỏ giọng lẩm bẩm, trong trời đất thế nào cũng có một nơi kỳ diệu, ẩn chứa nhiều bí ẩn, nhiều người không biết. Tu vi của huynh tuy bất phàm, nhưng không có nghĩa là vô địch thiên hạ. Sống và chết cũng không là gì là bất thường cả. Trương Ngạo Tuyết than nhẹ, cho đến hôm nay, huynh cũng không muốn cho bọn muội biết được những bí mật đang ẩn giấu chăng? Lục Vân vẻ mặt hơi thay đổi, thấy ba cô nàng u oán, nhìn không được, giọng êm ái an ủi. Không cho các muội biết, không phải là muốn che giấu gì, chỉ là không hy vọng sau khi các muội biết rồi lại lo lắng cho huynh thôi. Từ trước tới nay không có người nào biết được huynh thật sự xuất thân từ đâu, cho dù sư phụ của huynh cũng không biết được hoàn toàn. Trên người của huynh ẩn chứa một số chuyện. Trương Ngạo Tuyết nói, bây giờ thì sao? Huynh dự tính tiếp tục làm người yên lặng chấp nhận, hay là nói ra để bọn muội chia lo với huynh? Lục Vân nhìn ba cô nàng, thấy vẻ mặt chờ đợi, không khỏi cười mà nói, chuyện đến hôm nay cũng không cần phải che giấu, huynh có thể cho các muội biết, huynh thật ra xuất thân từ Ngũ Đại Động Thiên, chính là truyền nhân của Vạn Diệt Cổ Động. Thân Quyệt và Trương Ngạo Tuyết nghe vậy, nhưng chỉ hơi kinh ngạc. Bạch Linh sắc mặt biến hẳn, kinh hãi nói, huynh xuất thân từ Vạn Diệt Cổ Động, nơi đó chính là nơi thần bí nhất trong truyền thuyết của Tam Gian Thất Giới. Liếc về phía trước, Lục Vân nói, cha mẹ đến rồi, chúng ta quay về rồi hãy nói tiếp. Bạch Linh và Thương Nguyệt nghe vậy vội vàng rời khỏi Long Trang, cùng Trương Ngạo Tuyết đi theo sau chàng nghênh đón hải nữ. Người nhà gặp mặt bớt đi một phần khách sáo, lại thêm hải nữ tình nghịch bên cạnh ồn ào, cả đoàn bảy người liền náo nhiệt quay về nhà. Đứng ở cổng đằng ngoài sân, Lục Vân nhìn về chân trời, vẻ mặt hoài niệm lên tiếng, nhớ khi mới 8 tuổi, cha mẹ từng dẫn huynh đến nơi đây. Lúc đó thể chất của huynh yếu ớt, nhiều bệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Tất cả các danh y trên thiên hạ đều không thể làm gì được. Trương Ngạo Tuyết hỏi, vì sao lại như vậy? Lục Vân đáp, bởi vì bệnh của huynh rất quái dị, đó chính là lời nguyền của ông trời. Từ lúc huynh mới bắt đầu sinh ra, nó đã theo như hình với bóng, bất cứ lúc nào cũng muốn đoạt lấy sinh mạng của huynh. Lúc đó chúng ta cả nhà đều không biết nguyên nhân. Cha mẹ vì chữa bệnh cho huynh đã nghe lời của một thầy xem tướng, nói tây thuộc từ trước đến nay thường xuất hiện kỳ nhân, vì thế liền dẫn huynh đến nơi đây. Kết quả vận khí của huynh tốt lành, gặp được sư phụ, ông mới cho huynh biết thì ra tiên thiên của huynh đã tàn khuyết một hồn một phách, định sẵn là phải yểu mệnh. Hồ Liên thất kinh, ba cô gái đều kinh hãi, không ngờ Lục Vân đã trải qua những chuyện như vậy. Không để ý đến vẻ mặt của ba cô nàng, Lục Vân vẫn tiếp tục nói, trong 12 năm sau đó, sư phụ đã dạy huynh rất nhiều chuyện, hơn nữa còn kéo dài sinh mạng của huynh. Khi huynh được 18 tuổi, cha cho huynh biết một chuyện, Lục gia chúng ta có một vật gia truyền mà huynh phải đi lấy về. Lục 20 tuổi, huynh đi đến nơi cất giấu của Lục gia tiên tổ, ở đó lấy được hai thần binh chính là Diệt Hồn Đao và Diệt Thần Kiếm. đồng thời cũng biết được vì sao huynh vừa sinh ra đã tan mất một hồn một phách. Vì sao? Bác cô nàng đồng thanh cất tiếng hỏi. Lục Vân đáp. Vào 3.000 năm trước, Lục gia tiên tổ đã chiếm được thiên long linh mạch đứng hàng thứ ba trong 9 đại linh mạch của thế gian, khiến cho Lục gia trăm đời hưng thịnh, vi phạm đến đạo của trời. Vì thế ông trời liền nguyền rủa người họ Lục từ huynh bắt đầu không còn con cháu. Vì thế huynh vừa ra đời liền bị lời nguyền của ông trời định sẵn cả đời bị đau khổ nặng nề. Hiểu được trải nghiệm của Lục Vân, Bạch Linh cảm xúc lên tiếng. Thì ra tuổi trẻ của huynh lại gian khổ đến như vậy. Trương Ngạo Tuyết hỏi lại. Nếu ngày đó huynh đã có tu vi kinh người, vì sao còn đi dịch viện học nghệ? Lục Vân đáp. Về chuyện này, chính sư phụ bảo huynh trước hết phải tìm một nơi để học hành qua, cần phải có một thân phận thích hợp. Thương Nguyệt nói, 3 ngày trước huynh rời khỏi, rồi lại quay về đâu? Vì sao lại gặp phải nguy hiểm vậy? Lục Vân trả lời, lần đó huynh đi chính là Vạn Diệt Cổ Động, bởi vì ngày đó tiên tổ xuất thân từ Vạn Diệt Cổ Động. Người truyền cho huynh thiên địa vô cực, huynh mãi vẫn không đột phá được một tầng cuối cùng, đến cảnh giới tùy nghi ứng biến. Nhưng điều khiến cho huynh không ngờ chính là lần này đi đến đó, huynh lại sẽ chết ở đó. Bất quá cũng chính là may mắn. Cuối cùng huynh tái sinh trở lại, không những tu vi tăng mạnh mà bước qua được giới hạn của mình, đồng thời cũng trừ được tận gốc vòng đình trớ trú trong cơ thể, không còn chịu ảnh hưởng của nó nữa. Bác cô nàng kia rất mừng, Bạch Linh cười mà nói. Như vậy thì tốt rồi, sau này huynh gặp lại Vu Thần cũng không cần phải lo lắng điều gì. Thường Nguyệt nói, toán được lời nguyên, huynh từ nay trở thành tự do. Đợi giải quyết được thiện sát địa âm rồi, chúng ta liền có thể an tâm tìm một nơi non xanh nước biếc để trải qua những ngày tháng bình thản. Trường Ngạo Tuyết ước ao nói, đến lúc đó thiên hạ không còn giao tranh, chúng ta ngao du sơn thủy, du ngoạn hải vực, vậy thì thật là tuyệt vời. Lục Vân cười nói, yên tâm đi, ngày đó không còn quá lâu nữa đâu. Được rồi, tình hình đại khái các buổi cũng đã biết, sau khi ăn sáng rồi chúng ta liền xuất phát thôi. Lục bỗng nghe vậy không đỡ lên tiếng. Vân Nhi, không ở lại được vài ngày sao? Lục Vân đáp. Mẹ đừng lo lắng, không bao lâu sau chúng con sẽ lại quay về. Đến lúc đó chúng ta đời đời kiếp kiếp, cả nhà đến một nơi đảo nguyên ngoài nhân thế, vĩnh viễn sống chung với nhau. Nghe vậy Lục Mẫu cười nói. Được rồi, mẹ sẽ chờ đến ngày đó. Bây giờ mẹ đi làm cơm, các con cứ trò chuyện đi. Nói rồi xoay người đi vào trong nhà. Gió nhẹ ban mai mang theo một chút hơi lạnh. Lâm Vân Phong nắm tay Hứa Khiết bay lên tầng mây trắng, trong lòng lại đầy lửa. Từ lúc tìm được dịch viện, gã liền kích động không thôi. Tuy chuyện đó đã xảy ra 2 ngày trước, nhưng đến nay gã còn chưa bình tĩnh lại được. Hiểu rõ tâm tư của gã, Hứa Khiết nhẹ giọng nói, đừng gấp đừng gấp, sắp tới nơi rồi, thêm một lúc nữa dịch viện sẽ lại quật khởi từ mặt đất Tây Thục thôi. Lâm Vân Phong vẻ mặt khó bình tĩnh, kích động trả lời. Càng gần đến quê hương càng nóng lòng, càng đến gần chốn xứ dịch viện, huynh càng cảm thấy tình cảm mênh mông, rất nhiều hồi ức trước kia lóe lên trước mắt. Hứa Khiết nói, tâm tình của huynh vẫn có thể hiểu được, đổi lại là bất kỳ người nào cũng sẽ có tình cảm tương tự như huynh. Tu chân lục viện gần như chỉ còn một. Điều này không những khiến cho người ta xót thương, mà còn kinh ngạc không thôi trước sự tồn tại của dịch viện. Thân là đệ tử của dịch viện, huynh chính là niềm kiêu hãnh của mọi người. Ai cũng tự hào vì huynh, bởi vì huynh tìm được dịch viện về, rồi huynh đã giúp dịch viện quật khởi trở lại. Nhìn Hứa Khiết bên cạnh mình, Lâm Vân Phong cảm xúc lên tiếng nói. Trước đây khi dịch viện bị hủy diệt, huynh không có năng lực cứu lại được. Bây giờ khi huynh đã có năng lực rồi, huynh chỉ có thể làm được những chuyện như vậy thôi. Nhưng về quá khứ, Huyền Ngọc Sư Bá không tiếc hy sinh, Tử Dương Sư Bá cũng chiến đấu đến chết, ngay cả sư phụ cuối cùng cũng về kịp, cũng chỉ vì muốn bảo vệ cơ nghiệp ngàn đời của dịch viện. Những sư huynh đệ đầu rơi máu chảy vì dịch viện không chút oán hờn, so với bọn họ huynh còn kém rất xa. Hứa Khiết an ủi nói, những chuyện đó đã thành quá khứ, chúng ta phải suy xét cho tương lai. Chỉ cần từ nay về sau huynh phát dương quang đại dịch viện, sẽ khiến cho những người mất đi không thất vọng. Lâm Văn Phong giọng kiên định đáp, muội hãy yên tâm, huynh đã từng nói muốn khiến cho dịch viện trở thành đại phái đệ nhất thiên hạ, thì sẽ nhất định hoàn thành. Hứa Khiết nhìn vẻ mặt đầy tự tin của gã, không khỏi cười an ủi, nho nhã nói: muội tin tưởng ở nơi huynh, cũng sẽ ủng hộ huynh hết lòng. Quay về đến chốn xưa dịch viện, nhìn thấy cả mặt đất trống rỗng, khuôn mặt bình tĩnh của Lâm Vân Phong lại xuất hiện sự kích động. Hứa Khiết nắm chặt tay của gã, an ủi nói: sóng lớn đã qua đi, cuối cùng sẽ bình yên lại. Bây giờ huynh không cần phải kích động như vậy, hãy thử quên hết những điều không vui, đón nhận lấy tương lai. Như vậy cuộc đời của huynh mới có ý nghĩa. Lâm Vân Phong thân thể run lên, quay đầu nhìn nàng một lúc, cuối cùng mới bình tĩnh trở lại, giọng cảm kích: đa tạ muội, Khiết. Hứa Khiết điểm nhiên trả lời: muốn cảm ơn muội không cần phải nói những lời dễ nghe, mà phải dùng hành động để biểu hiện kia. Lâm Vân Phong hơi hơi gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh trở lại, cười nhẹ nói: muội yên tâm, sẽ ngay lập tức khiến muội được nhìn thấy biểu hiện của huynh. Nói rồi bước đến một bước, làn sáng trên người bắn ra bốn phía, hai khí âm dương mạnh mẽ theo sự khống chế của gã chạy dọc theo hai chân rồi tự động tản ra, hình thành một trận bát quái to lớn vương viền vài dặm với gã nằm trung tâm. Hướng lên trên, linh khí đi dọc theo hai tay của gã ảo hóa thành một cái thái cực bát quái trận đồ tương ứng trên đầu, khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Hoàn thành những điều này rồi, Lâm Văn Phong toàn thân y phục tung bay, hai làn sáng xanh đỏ đan xen khiến cho gã hệt như một người thần. Ngẩng đầu đi bước, vẻ mặt mỉm cười tiến đi. Bốn bề cuồng phong nổi lên, cột gió xoay tròn cùng với hai làn sáng xanh đỏ chạy qua chạy lại giữa mặt đất trống rỗng trước kia từng là dịch viện, hệt như là những dải lụa đón gió tung bay, xinh đẹp mà mạnh mẽ. Vừa khi nhìn thấy những chuyện này, trong mắt toát lên vẻ vui mừng, hệt như đang trong mộng, không khỏi mất tự chủ vỗ tay khen hay, vẻ mặt chân chất hồn nhiên. Giữa sân Lâm Văn Phòng khí thế rất nhanh tăng đến cực điểm, toàn thân hào quang vạn trượng, vẻ mặt rực rỡ rọi chiếu xung quanh, khiến những tầng bát quái có ngàn vạn cột sáng nhấp nhô lưu động, tiếp tục sinh ra không gian biến ảo, ngập đầy những tầng bầy sáng màu sắc các loại biến ảo không ngừng. Tình hình này khó thấy vô cùng, cho dù là Hứa Khiết cũng mới lần đầu nhìn thấy, vì thế không khỏi a lên một tiếng. Cảnh tượng thần kỳ này kéo dài một lúc, khi đạt đến một trình độ nhất định, hai tay của Lâm Vân Phong giơ cao đột nhiên bắt chéo, lòng bàn tay làn sáng xanh đỏ xoay tròn lên trên. Khi đến độ cao trăm trượng, liền dừng lại một chút, sau đó tự động tản ra, hình thành một vầng mây. Trên vầng mây ấy, một cung điện tinh tế lấp lánh ánh sáng màu xanh huyền diệu đang lớn dần theo vầng mây nhiều màu. Chỉ một lúc đã lớn đến gấp trăm ngàn lần, trôi lơ lửng vững vàng giữa không trung. Ngửa đầu Lâm Vân Phong nhìn lên trên, thấy cung điện đó không biến hình nữa, mới kêu nhẹ một tiếng. Mũi chân điểm xuống mặt đất, thân thể xoay tròn hạ xuống, xếp bằng ngồi lơ lửng cách mặt đất 3 thước. Trên đầu cung điện kia chịu sự điều khiển cũng xoay tròn hạ xuống, được sự khống chế từ sức mạnh của Lâm Vân Phong nên chậm chậm đáp xuống mặt đất. Cảnh tượng này kéo dài một lúc, khi một tiếng nổ truyền đến, chỉ thấy mặt đất bụi tung bay mù. Dịch viện ngày xưa lúc này đã quay lại vị trí cũ của nó, không chút tổn hại nào. Trên bầu trời, thái cực bát quái xoay tròn hóa thành một đóa mây màu, tự động bay vào trong dịch viện. Trên mặt đất, trận pháp thái cực bát quái to lớn cũng nhanh chóng thu nhỏ trở lại, cuối cùng khi còn cách bốn bề dịch viện chừng trăm trượng liền tự động ẩn xuống đất, không hề để lại chút dấu vết nào. Vừa khi thấy vậy lập tức tỉnh lại, đi đến bên cạnh Lâm Vân Phong kinh ngạc than: quá thần kỳ, quả thật thiên hạ vô song, độc nhất vô nhị. Lâm Vân Phong đứng lên cười nói: hành động như vậy có đủ thành ý của ta chưa vậy? Hứa Khiết ra vẻ trầm ngâm, chần chừ nói: chuyện này làm không tồi, nhưng huynh cũng phải làm thôi, vì thế miễn cưỡng tính là huynh bật quá. Nó rồi bật lên cười duyên khành khách, chạy thẳng vào bên trong cửa của dịch viện. Lâm Vân Phong mắng: dám đùa cợt với ta, xem bổn trưởng giáo bắt muội xử trí như thế nào. Nó rồi bật cười quái dị, hệt như một con sói dám to lớn truy đuổi Hứa Khiết, chợp mặt cũng biến mất vào trong. Gió nhẹ nổi lên, bụi nhàn nhạt bay lượn trong không trung, có mấy phần quen thuộc, lại mấy phần vui mừng, hệt như những đệ tử dịch viện đã từng chết ở nơi đây đang nhìn thấy vật quen thuộc. Có lẽ còn có Huyền Ngọc chân nhân Tử Dương chân nhân, Huyền Quỷ chân nhân cũng đang âm thầm lặng lẽ nhìn ngắm nơi đây, âm thầm cao hứng và vui vẻ. Ngoài trừ gió nhẹ còn có ai hiểu được, ai biết được đây? Dịch viện ở Tây Thục lại quay về chốn xưa. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi thôi, nhưng vật còn mà người nay đâu. Bắt đầu từ thời khắc này, dịch viện lại có những truyền kỳ thế nào chờ đợi chúng ta đây? Ngày mai đây Lâm Văn Phong phải làm thế nào để quang vinh danh về cho môn phái đây? Ngày nào dịch viện mới thật sự giống như gã tưởng tượng trở thành đại phái đệ nhất trong tu chân giới đây? Mọi thứ đều chờ thời gian để khai mở câu đố này. Trên biển mây, hư vô giới thiên có mây mù biến ảo khiến cho người ta cảm thấy thần bí. Mang theo Bạch Như Xương, Lăng Thiên quay về hư vô giới thiên. Khi đi qua được cửa vào hư vô, thân thể của Bạch Như Xương run lên, hé miệng phun ra máu tươi, nhưng tính ra cũng vẫn chịu đựng được. Hư vô giới thiên này tuy nói là linh khí tụ lại thành, ở bên trong có thể không già cũng không chết đi, thoát khỏi vòng luân hồi. Nhưng người nào nếu không có tu vi cực mạnh sẽ chịu không nổi sức mạnh hủy diệt ở cửa vào. Lúc này, vài ngàn năm trôi qua, nhiều người tu đạo tuy có ước mơ muốn phi thăng lên nơi đây lại không được như ước nguyện. Đương nhiên chuyện này có huyền cơ ngăn cản từ xa, nhưng có một điểm có thể khẳng định, với những người có tu vi không đủ tuyệt đối không tiến vào được cửu thiên hư vô giới. Dẫn Bạch Như Xương thân thể yếu ớt đi theo, Lăng Thiên tiến bước nhanh chóng. Vừa bước qua được cầu thước thì liền phát hiện hình bóng của hư vô tôn chủ. Tôn chủ, chuyện người dạy bảo tôi đã làm xong, người phụ nữ này phải xử lý như thế nào đây? Hư vô tôn chủ liếc Bạch Như Xương, điềm nhiên đáp. Ông trước tiên hãy để cô ta ở trong thiên cơ điện, sau đó quay lại đây gặp ta. Lăng Thiên vâng một tiếng, vội vàng đưa Bạch Như Xương rời đi. Hư vô tôn chủ đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn ra cửa vào. Ở đó có một vách sáng biến ảo không ngừng, thỉnh thoảng chuyển biến màu sắc, khiến cho người ta cảm thấy cao thầm khó lường. Tiếp theo không bao lâu, cửa này liền mở rộng. Đến lúc đó hư vô giới thiên còn lại được bao nhiêu? Cảm xúc, nghi vấn hay muốn biểu hiện một loại hàm nghĩa nào khác? Giây lát Lăng Thiên quay về, thỉnh thị ý kiến. Tôn chủ à, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Hư vô tôn chủ chậm chậm bước đi, miệng thản nhiên đáp. Tình là vạn tượng trận pháp ta đã mở ra. Tiếp theo, phải mang Bạch Như Xương đưa vào trong đó, rồi sau đó chờ đợi bọn chúng đến đây. Lăng Thiên đi theo ông, lo lắng lên tiếng. Tôn chủ, những cao thủ kia nếu đến đây, chắc chắn coi chúng ta là cường địch số một. Muốn chiến đấu với năm đại cao thủ, sợ là chúng ta có lòng mà không có sức. Hư vô tôn chủ tự phụ đáp. Ông sẽ biết bọn chúng đến cùng một lúc. Lăng Thiên sửng sốt, ngượng ngục đáp. Tôi cũng chỉ đoán chừng thôi, đương nhiên không hy vọng bọn chúng đến cùng với nhau. Hư vô tôn chủ cười nói. Yên tâm đi, bọn chúng đối địch lẫn nhau, làm sao có thể đến cùng lúc đây? Bây giờ chúng ta đến hư vô ảo bích, xem thử trên bề mặt của nó có nhắc nhở gì không? Lăng Thiên vâng một tiếng, sau đó biến mất cùng với hư vô tôn chủ trong tầng mây mù. Cửu thiên hư vô giới chính là nơi thần bí nhất trong thất giới. Không gian nơi này không lớn, nhưng lại có một cửa, hai cây cầu, ba nơi kỳ diệu và bốn đại điện, tổng cộng có 10 nơi thần bí nhất. Nói là một cửa, chính là cửa hư vô, nơi đường vào. Ở đó có sức mạnh cảm ứng huyền diệu. Bất cứ người nào xông vào, nếu không đủ tu vi, lập tức sẽ bị chết tại nơi đó. Hai cây cầu chính là Thước Kiều và Thái Hồng Kiều. Cái trước ở lần cận lối vào, tựa vào cửa của hư vô, chính là nơi nghênh đón khách của hư vô giới thiên. Tuy không có nhiều thần kỳ, nhưng Thước Kiều lại có ý nghĩa đặc thù. Cái cầu sau ở gần cuối thánh linh chính là một cây cầu mây mảnh màu. Phàm là cao thủ hư vô giới thiên phải đi qua cây cầu này. Tam kỳ ám chỉ là hư vô ảo bích, tình là vạn tượng và thánh linh chi tuyển. Cái gọi là hư vô ảo bích chính là một tấm vách sáng biến ảo bất định, lơ lửng thần kỳ giữa không trung, hay như một cửa thời không. Trên bề mặt thỉnh thoảng sẽ lộ ra một số hình vẽ hoặc cảnh tượng, có tác dụng dự báo tương lai, có sức mạnh thần kỳ nhìn lại quá khứ. Tinh La Vạn Tượng là một trận pháp cổ xưa thần bí do vài trăm đỉnh đối đá tạo thành. Mỗi đỉnh đối đá không lớn, chỉ chừng 3 thước thôi. Trên đỉnh đuôi đã có khảm một khối đá thủy tinh, có thể tán phát ra làn ánh sáng vàng. Nhìn xa xa hệt như vô số con mắt sao trời nhấp nháy. Vì thế có tên là Tinh La Vạn Tượng. Thanh Linh Chi Tuyền có chút thần kỳ. Nó chảy từ trên một hòn giả sơn cao vài trượng, lại thêm một hồ nước to chừng ba trượng, cùng với cầu Thái Hồng Kiều tạo thành. Nước suối từ đỉnh ngọn giả sơn chảy xuống theo hình cong xuyên qua Thái Hồng Kiều, rơi vào trong hồ. Mỗi một cao thủ hư vô giới đi qua Thánh Linh Chi Tuyền để tẩy rửa, liền không bị bệnh gì, không già không chết, hài hòa dung nhập vào không gian thần kỳ bên trong. Vì thế nơi này trở thành tiêu chí quan trọng để trở thành cao thủ hư vô giới. Chỉ có sau khi đi qua Thánh Linh Chi Tuyền để tẩy rửa mới thật sự được xem là người của hư vô giới. Bốn điện chỉ là chia ra chính là Thiên Cơ Thần Điện, Thiên Ảo Đại Điện, Từ Thần Thần Điện và Hư Vô Đại Điện. Ba cái trước chính là nơi nghỉ chân, tu luyện, tiêu khiển thường ngày của cao thủ hư vô giới. Cái sau chỉ mở cửa khi có chuyện quan trọng cần thương nghị thôi. Trong ba đại điện trước, Thiên Cơ Thần Điện kiến trúc theo ngũ hành bát quái, có sức mạnh truyền sức mạnh rời non lấp biển vào vật bé nhỏ, chính là nơi có huyền cơ số một còn chưa biết rõ của hư vô giới. Thiên Ảo Đại Điện biến hóa khó dò, ẩn chứa nhiều huyền cơ, chính là nơi tu luyện tham ngộ đại đạo hàng ngày của cao thủ hư vô giới. Từ Thần Thần Điện chính là nơi ở của hư vô tôn chủ, tính chất của nó không bình thường, chỗ thần bí của nó chỉ mỗi hư vô tôn chủ mới biết được. Đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù, hư vô tôn chủ dẫn Lăng Thiên đến trước hư vô ảo bích. Hai người dừng lại cách một trượng, quan sát thật cẩn thận. Lúc này trên hư vô ảo bích mây mù bao trùm, dòng mây đủ màu sắc dao động như sóng, mơ hồ ẩn chứa một chút huyền diệu nào đó. Lăng Thiên thấy vậy cau mày nói, xem như vậy dường như biểu lộ điều gì đó, nhưng mà... Hư vô tôn chủ giọng bình thản đáp, muốn hiểu rõ một chút, thật ra rất là đơn giản. Chỉ cần ông truyền chân nguyên trong áo bích này, mây mù bề mặt sẽ dần dần tan biến đi. Lăng Thiên nghi ngờ nói, biện pháp này tôi đã từng thử qua, nhưng chưa lúc nào hiệu quả cả. Hư vô tôn chủ đáp, không phải là không hiệu quả, chính là phương pháp của ông không đúng thôi. Lăng Thiên không hiểu vội vàng nói, thỉnh tôn chủ chỉ điểm thêm cho. Nghe vậy hư vô tôn chủ mới đáp, sau khi truyền chân nguyên rồi, không cần trong lòng suy nghĩ việc xua tan mây mù, mà phải làm cho trong lòng không còn ý niệm. Như vậy tự nhiên có hiệu quả liền. Lăng Thiên nghe xong hơi kinh ngạc, lập tức đứng lên. Để tôi thử qua xem. Nói rồi điều chỉnh tâm tình lại, sau đó liền đưa tay phải ra. Lòng bàn tay lóe lên làn sáng ngũ sắc kết nối với ảo bích kia. Bắt đầu hư vô ảo bích không chút dị dạng, nhưng sau đó lại dần dần phát sinh chuyển biến. Mây mù bề mặt nhẹ nhàng tản ra, để lộ ra một ảo bích trơn bóng. Trên bề mặt lại đang hiện ra một số hình ảnh. Quan sát thật cẩn thận, chỉ thấy trên ảo bích hiện lộ ra hai nhóm hình vẽ. Nhóm thứ nhất chính là âm đế và thiên sát. Nhóm thứ hai chính là vu thần và yêu hoàng. Ngoài ra không thấy gì thêm nữa. Đợi chờ rất lâu, Lăng Thiên thấy không chút biến hóa. Vì thế thu chân nguyên lại cất tiếng nói. Tôn chủ, hai nhóm hình vẽ này biểu hiện đều là gì đây? Hư vô tôn chủ xoay người giọng bình thản đáp. Điều này muốn cho chúng ta biết được, bốn đại cao thủ kia đã chia thành hai nhóm, tình hình nơi đó có chút biến hóa. Lăng Thiên đi ngay phía sau kinh ngạc nói. Hai nhóm mà, sao lại như vậy? Âm đế và thiên sát, nếu nói liên thủ, còn có vài phần khả năng. Nhưng vu thần và yêu hoàng, như vậy dường như khả năng không lớn lắm. Hư vô tôn chủ nói, thế sự biến hóa rất nhiều, ai có thể dự báo trước được đây? Bây giờ chúng ta dàn xếp mạch như xương cho tốt, sau đó mới chờ đợi đại giá của bọn họ đến. Lăng Thiên nghe vậy trong lòng thấy lạ, luôn cảm giác thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng lại nghĩ không ra được nguyên nhân ở đâu. Lẽ nào bản thân sợ hãi tạo nên tâm lý sai chăng? Hay quả thật có chuyện phát sinh mà bản thân mình lại chưa từng phát giác được đây? Lúc này Lăng Thiên không chút biểu lộ, chỉ âm thầm đi theo hư vô tôn chủ, xuyên qua tầng sương mù đi đến Thiên Cơ Thần Điện. Ở trong hư vô giới thiên của hư vô, chính là đối thẳng về phía Tình Là Vạn Tượng Trận Pháp, bị Thiên Cơ và Tử Thần Đại Điện một trái một phải bảo hộ, có thiết kế phòng ngự người ngoài xâm nhập vào bên trong. Ngừng lại bên ngoài Thiên Cơ Thần Điện, Hư Vô Tôn Chủ nói với Lăng Thiên: "Ông hãy mang Vạch Như Dương ra, ta dừng tinh trận Tình Là Vạn Tượng lại." Lăng Thiên theo chỉ bảo hành động, nhanh chóng dẫn Vạch Như Dương đi ra. Hư Vô Tôn Chủ liếc nhìn Vạch Như Dương, chỉ vào Tinh La Vạn Tượng kỳ trận đã dừng lại mà lên tiếng: "Đưa cô ta vào giữa ba cột đá trung ương là được rồi." Lăng Thiên nghe xong thì lo lắng hỏi: "Tôn chủ, như vậy quả thật có thể chống nổi công kích của cao thủ như Yêu Hoàng không?" Hư Vô Tôn Chủ thản nhiên đáp: "Có thể được hay không, chút nữa ông liền biết thôi." Lăng Thiên phát hiện được giọng nói của Hư Vô Tôn Chủ có chút khác thường, lập tức không mở miệng nữa, ngoan ngoãn đặt Vạch Như Dương ở vị trí được bảo trước đó, rồi nhanh chóng lùi ra phía bên ngoài. Thấy Lăng Thiên đã ra ngoài rồi, Hư Vô Tôn Chủ tay trái múa lên, một luồng kinh khí xoay tròn gào thét xuất hiện. Trong lúc tiến lên, phát ra làn ánh sáng bảy màu xanh đỏ tím vàng kim, xanh lam, xanh lục, vàng, tự động dừng lại ở trên không trung của Bạch Như Dương, vừa xoay tròn vừa phát ra ánh sáng bảy màu, khiến cho toàn bộ kỳ trận Tinh La Vạn Tượng bao trùm trong một tầng kết giới ánh sáng trông thật huyền bí. Cảnh tượng này kéo dài giây lát, sau đó cả chùm ánh sáng xoay tròn đó đột nhiên tan vỡ, hóa thành những động lực mạnh mẽ bắn vào trong trận pháp. Như vậy chỉ thấy trận pháp đứng yên bắt đầu chuyển động, chớp mắt đã tiến vào giai đoạn vận hành rất nhanh. Hào quang ngàn vạn bắn tung tóe bốn phương, khiến cho lần cận ánh sáng rực rỡ hệt như hào quang mặt trời. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lăng Thiên vẻ mặt chấn động, kinh hãi nói: "Tình Là Vạn Tượng kỳ trận thật bá đạo, trước đây sao tôi lại không biết nó có uy lực đến như thế vậy?" Hư Vô Tôn Chủ đáp: "Cái này vốn là ngày đó thiết kế để đối phó với Địa Âm Thiên Sát, uy lực của nó tự nhiên không bình thường được. Thôi nào, tiếp theo chúng ta phải chờ đợi địch nhân đến thôi." Nó rồi xoay người đi thẳng về phía Thước Kiều. Trên tầng mây, Cuồng Phong gào thét, nhìn biển mây biến ảo bốn phía, Liệt Thiên nói: "Khẳng định là vùng lân cận nơi này chăng?" Vũ Thần đáp: "Từ ký ức của Bạch Quang đã lấy được tin tức biểu hiện, hẳn phải ở lân cận nơi đây." "Từ bên trong ký ức của Bạch Quang đã lấy được tin tức biểu hiện, hẳn phải ở lân cận nơi đây." Liệt Thiên nghe vậy cao đôn bạch kiếm, sóng sọt xét nhảy bén tản ra, tìm kiếm cẩn thận. Bên cạnh Huyền Dạ lại nhắc nhở: "Cửu Thiên Hư Vô Giới tồn tại thần bí nhất, đường vào của nó nhất định ẩn giấu phi thường, không dễ dàng phát hiện ra." Hách Triệt hờ lạnh đáp: "Chuyện rõ ràng như vậy còn cần người nhắc nhở chăng?" Huyền Dạ trừng hắn quát lên: "Không thích nghe thì ngươi cứ bịt lỗ tai lại." Hách Triệt nghe xong rất giận, đang muốn phản bác liền bị Vũ Thần ngăn lại: "Thôi được rồi, bây giờ không phải lúc trở mặt đâu, đợi sau khi tiến vào Hư Vô Giới rồi mới phát tiết những cái bất mãn thế nào cũng không muộn. Hiện nay chúng ta..." "Ồ..." Đang nói chợt dừng lại, Vũ Thần đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt toát ra chút kinh ngạc. Liệt Thiên cũng phát hiện được sự dị thường, quát to: "Chính là ở đó, chúng ta đi thôi." Nó rồi toàn thân ánh bảy màu lóe lên, cả thân hình hóa thành ánh sáng, mang theo Huyền Giả bắn thẳng lên không trung. Vũ Thần cũng không hề vội vàng, âm hiểm cười mà nói: "Khi tức đến đây cổ quái, dường như có ý đồ gì đó." Hách Triết lại hỏi: "Chủ nhân, chúng ta có cần phải rời đi trước hay là ở lại đây cuối cùng rồi mới đi?" Vũ Thần lắc đầu đáp: "Lúc này bỏ đi, sau này có thể không cách gì vào được. Bởi vì theo ta đoán, đường vào Hư Vô Giới này rất có khả năng di động thường xuyên." Hách Triết lại nói: "Như vậy chúng ta chỉ có thể tiến vào thôi." Vũ Thần bật cười tự phụ đáp: "Đi vào thì làm sao?" Nó rồi ánh âm u lóe lên, hình bóng liền biến mất. Đi xuyên qua một đường hầm thời không, Lý Tiên và Huyền Dạ đến một không gian đặc thù. Ngay lúc đó, cửa thời không lóe lên ánh sáng ngũ sắc, hấp dẫn ánh mắt của tất cả hai người. Nhìn về phía trước, Huyền Dạ lại nói: "Chủ nhân, nơi này nếu là đường vào của Hư Vô Giới Thiên, sau khi chúng ta vào rồi, chủ nhân thấy rằng chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì đấy?" Liệt Thiên ánh mắt lóe lên bảy màu, lạnh lùng tàn khốc đáp: "Cho dù là gặp phải chuyện gì, chỉ cần có người cản trở ta sẽ tiêu diệt hắn." Biết được sự nóng nảy lo lắng cho Bạch Như Dương của Liệt Thiên, Huyền Giả cũng không tiện đả kích sĩ khí của hắn, uyển chuyển liền tiếng nói: "Chủ nhân đừng quá nóng vội, bây giờ Bạch cô nương đang trong tay đối phương, chúng ta phải bình tĩnh lạnh lùng để tránh gây thương tổn cho Bạch cô nương." Nghe Huyền Giả nói như vậy, Liệt Thiên lạnh lùng bình tĩnh trở lại, nhẹ giọng nói: "Ta tận hết sức là được rồi, sau này nếu như ta quá kích động, người nhớ nhắc nhở ta, đừng để ta xúc động gây chuyện làm tổn thương Như Sương đấy." Huyền Giả nghe vậy thì đáp: "Chủ nhân xin cứ yên tâm, thuộc hạ biết rồi, bây giờ..." Nói còn chưa xong, phu thần và Hách Triết liền đến kịp. Bật cười ha hả, phu thần lên tiếng: "Đừng vào hư vô giới thiên quả thật không dễ tìm chút nào. Nếu không nhờ vào vận may, chúng ta còn không biết tìm đến lúc nào mới được." Liệt Thiên hừ một tiếng nói: "Một khi qua khỏi cửa này, ước định của chúng ta không còn hiệu lực. Đến lúc đó, người tốt nhất đừng chọc giận ta, nếu không người sẽ hối hận cả đời đấy." Nói rồi không chờ cho phu thần trả lời, nắm tay Huyền Dạ bay thẳng vào cánh cửa thời không. Gầm giận một tiếng, phu thần không nói gì, chỉ chăm chú quan sát tình hình của hai người. Phát hiện thân thể của hai người kia xuyên qua cửa liền hơi run lên, sau đó lại biến mất. Thế phải Hách Triết lại hỏi: "Chủ nhân, cửa này có chút huyền diệu, người nói khi chúng ta đi xuyên qua sẽ bị một loại công kích hay hạn chế nào không vậy?" Vô thần trầm ngâm trả lời: "Chuyện này không nói rõ được. Bất quá hai người Liệt Thiên nếu có thể đi qua thuận lợi, thì cho dù có huyền cơ thế nào đi chăng nữa thì cũng không làm khó được chúng ta. Đi thôi." Nói rồi nắm tay Hách Triết bay thẳng đến, chớp mắt đã vượt qua cánh cửa thời không. Cáo biệt cha mẹ, Lục Vân dẫn ba cô nàng cùng hải nữ và hai con thần thú rời khỏi Tây Thục. Trên đường đi, Thương Nguyệt hỏi: "Chuyện này chúng ta đi đâu đây?" Nhìn về phía trước, Lục Vân điềm nhiên đáp: "Đi đến một nơi các muội còn chưa đến bao giờ." Thương Nguyệt dững mình, liếc Trương Ngạo Tuyết và Bách Linh, thấy hai người kia cũng mơ mơ hồ hồ, không khỏi ngạc nhiên: "Nơi nào mà bọn muội trước đến nay chưa từng đến qua đây?" Hai nữ bên cạnh lên tiếng nói: "Sư phụ, nơi đó chơi có vui không?" Lục Vân vẻ mặt phức tạp, điềm nhiên đáp: "Cửu thiên hư vô giới, các muội có muốn xem qua một lần không?" Bạch Linh kinh ngạc nói: "Hư vô giới thiên à? Đừng vào nơi này ngay cả muội cũng chưa từng biết, huynh làm sao mà đi vào được vậy?" Trương Ngọc Tuyết đáp: "Lục Vân, huynh đột nhiên muốn đến hư vô giới thiên à? Hiện nay những địch nhân chúng ta muốn đối phó đều ở nhân gian, huynh làm vậy không phải khiến mất đi sự quân bình sao?" Nhìn bốn người, Lục Vân cười mà đáp: "Về câu hỏi của các muội, thật ra rất đơn giản. Thứ nhất là đường vào hư vô giới thiên, huynh đã tìm được từ trong não của Lăng Thiên khi giao đấu với lão ta. Thứ hai là địch nhân của chúng ta hiện nay không còn ở dân gian rồi." Nói rồi tay phải đưa ra, lòng bàn tay phát xuất một chùm hào quang, ảo hóa trước mắt mọi người, thành một quả cầu ánh sáng trong suốt. Bề mặt hiển thị rõ ràng cảnh tượng Liệt Thiên và Vũ Thần đang ở trên tầng mây. Nhìn thấy cảnh này, Thương Nguyệt hỏi lại: "Chuyện này phát sinh từ khi nào vậy?" Lục Vân đáp: "Chỉ giây lát trước đây thôi." Thương Nguyệt kinh ngạc nói: "Chuyện vừa mới phát sinh, huynh làm sao lại biết được vậy?" Bật cười thản nhiên, Lục Vân đáp: "Tầng thứ 9 thiên địa vô cực của huynh có tên là tùy tâm sở dục. Chỉ cần huynh muốn biết chuyện gì, lập tức sẽ biết ngay." Trương Ngạo Tuyết nghe vậy nghi ngờ hỏi: "Huynh hãy hiển thị cho bọn muội xem qua, bây giờ địa âm và thiên sát đang làm gì?" Trong lòng xoay đảo một chút, Lục Vân khóe miệng hơi mơ hồ, hiện lên nụ cười thần bí, đáp ứng: "Được rồi, các muội nhìn cho cẩn thận nhé." Nói rồi màu sắc quả cầu ánh sáng trong lòng bàn tay chuyển động, đột nhiên lộ ra một hình bóng thiên sát và âm đế. Hai người đó cũng đang ở trên tầng mây trắng. Bạch Linh thấy phải nghi hoặc nói: "Quang cảnh này hơi quen thuộc, dường như tương tự vị trí của Liệt Thiên và phu thần trước đó." Lục Vân cười mà nói: "Không phải tương tự, mà căn bản là cùng một chỗ, bởi vì bọn chúng đã chuyển mục tiêu, đưa hư vô giới thiên thành mục tiêu tiền quyết." Thương Nguyệt hô nhẹ một tiếng: "Nếu như vậy là có thêm chúng ta, thế không phải tất cả cao thủ đều tề tụ ở hư vô giới thiên rồi chăng? Như vậy hư vô giới thiên có thể chống đỡ được không?" Trương Ngạo Tuyết cũng kinh lên tiếng. Theo mọi nghĩ, Hư Vô Giới Thiên nếu như biết được chuyện này, nhất định sẽ lợi dụng sự bất hòa giữa chúng ta để phân hóa, sau đó mới chọn thời cơ thích hợp để ra tay. Như vậy không phải vấn đề ai mạnh ai yếu, mà mọi thứ đều tính toán bằng trí tuệ thôi. Bạch Đình nói, Ngạo Tuyết suy đoán rất có lý. Hư Vô Giới Thiên tồn tại ở nơi thần bí nhất trong thất giới, Vu Thần, Yêu Hoàng, Địa Ẩm, Thiền Sát xâm phạm bọn họ, tất nhiên sẽ bị phát hiện, cho nên tuyệt đối sẽ không ngồi chờ đợi đâu. Hiện nay chúng ta gia nhập thêm vào thật sự không phải là lúc tốt nhất. Chúng ta hẳn trước hết phải hỏi cho ổn định rõ ràng, sau đó mới đi đến đó. Lục Vân đáp, ý kiến của bội rất đúng, bất quá giữa ta và bọn họ có rất nhiều ân oán cá nhân bên trong, hẳn phải ra mặt tính toán cho xong. Hơn nữa nếu ta lợi dụng lúc bọn họ đang trọng thương mới xuất hiện, thế thì không phải chuyện Lục Vân nên làm. Nhìn chàng khuôn mặt tươi cười không hề có chút biến hóa nào, vẻ mặt càng hiền hòa thân thiết hơn trước đó, nhưng khí chất cao ngạo thiên hạ lại không lúc nào không phát xuất làn sáng. Vì thế cả ba cô đều cười, một nụ cười mỉm phát ra từ nội tâm, cùng với hạnh phúc và kiêu ngạo sâu sắc vì hắn. Bạch Đình tán dương, Lục Vân vẫn là Lục Vân, không hổ danh là niềm kiêu hãnh của cả đời chúng ta, cũng chính là niềm tự hào lớn lao của chúng ta. Trường Ngạo Tuyết nói, cứ yên tâm thẳng tay mà làm, cho dù thế nào đi nữa, chúng ta đều tôn trọng ý kiến của huynh. Nhìn bọn họ thật sâu sắc tình cảm, Lục Vân hào khí tới mây trời lên tiếng, tung hoành trời đất, lòng theo ý huynh muốn, hãy để chúng ta đi kết thúc mọi thứ thật oanh oanh liệt liệt, khiến cho trời đất chứng kiến giờ phút huy hoàng nhất này, xem huynh đang chuyển chín tầng trời thế nào, bình định thiên hạ ra sao. Nó trở toàn thân hào quang chói mắt, làn sáng vài màu chuyển động không ngừng, hình thành một kết giới ánh sáng bao phủ cả ba nàng và hai nữ. Cảm nhận được niềm tin và sức mạnh của chàng, ba người Bách Linh hơi mỉm cười, trong mắt toát ra ánh mắt khích lệ và ủng hộ. Hai nữ thấy vậy vẻ mặt ngưỡng lên, ngưỡng mộ lên tiếng, sư phụ thật là uy phong, hai nữ sau này cũng phải được như người, cao ngạo với thiên hạ. Vuốt về mái tóc của hai nữ, Lục Vân nhỏ nhã cười nói, chỉ khí rất đáng giá, nhưng không thể mấy phần kiêu ngạo tùy tiện được. Hai nữ nghiêm túc đáp, sư phụ yên tâm, hai nữ hiểu rõ rồi. Thu lại làn sáng quanh thân, Lục Vân cười mà nói, như vậy chúng ta xuất phát thôi nhỉ. Nói rồi gia tăng tốc độ, năm người và hai thú loáng lên liền biến mất. Cánh cửa thời không lóe lên qua đi, thời khắc đó một tin tức kỳ dị truyền thẳng vào trong đại não của Liệt Thiên. Cảm giác đó hơi mơ hồ, hệt như là mù mờ trong xương, mơ hồ ẩn chứa điều gì đó, nhưng lại không nhìn rõ ràng ra được. Ngửa đầu Liệt Thiên nhìn thấy về phía trước, chỉ thấy cách vài trượng có một thước kiểu, bên trên có hai bóng người. Người trước toàn thân ánh sáng vây phủ, nhìn không rõ hình dáng, cũng không rõ diện mạo. Người sau lại quen thuộc, chính là Lăng Thiên đã bắt bạch như xương đi. Trên người ông ta ẩn hiện hào quang ngũ sắc. Cựu nhân vừa gặp nhau, Liệt Thiên tự nhiên bừng bừng lửa giận. May mà Huyền Giản nhanh hơn một bước, nắm tay Liệt Thiên, lên tiếng nhắc nhở. Nếu đã đến rồi, chủ nhân hạ tất phải nóng nảy như vậy. Liệt Thiên tâm thần rung động, lập tức bình tĩnh trở lại, lạnh lùng lên tiếng. Hai vị, ở đây có phải đợi chờ bổn hoàng đến chăng? Hư Vô Tôn Chủ điềm nhiên đáp. Có khách từ phương xa đến, Hư Vô Giới tự nhiên phải nghênh đón ở đây rồi. Liệt Thiên quan sát tình cảnh của Hư Vô Tôn Chủ, kinh ngạc mà nói. Ngươi hẳn chính là ông chủ của Hư Vô Giới Thiên chăng? Không sai, hiện nay ta chính là chủ nhân nơi này. Người cứ gọi ta là Hư Vô Tôn Chủ là được rồi. Giọng nói thật là bình thản. Hư Vô Tôn Chủ không biểu hiện một chút nào ra vẻ hận thù. Đây là do tu vi của ông đã đến cảnh giới trong lòng căn bản không hề có thù hận chăng? Lúc này Vu Thần và Hách Triết cũng tiến vào rồi. Thấy tình hình như vậy, Vu Thần cười đều đói. Phong cảnh nơi này không tồi chút nào. Khó trách người đời cứ mãi tìm cách để mà chạy đến nơi đây. Lăng Thiên giận dữ nhìn lão quát lên. Vu Thần, ngươi làm gì bạch quang rồi hả? Còn không nhanh thả ông ấy ra. Liệt Lăng Thiên, Vu Thần cười nhẹ nói. Đây có phải đạo đại khách của Hư Vô Giới Thiên chăng? Lăng Thiên giận dữ nói. Ngươi mà coi là khách thế nào? Ngươi... Hư Vô Tôn Chủ vất tay chặn lại nói. Người từ xa đến là khách, chớ để người ta cười chê. Phu thân cười nói, chủ nhân còn biết được đại thể, biết được lễ phép. Liệt Thiên không kiên nhẫn chờ hai người nói nhảm, nói thẳng vào chủ đề. Như Dương đang ở đâu, hãy nhanh chóng giao nàng ra đây, nếu không chớ trách bổn hoàng ra tay hủy diệt nơi này. Thấy Liệt Thiên nóng nảy như vậy, Hư Vô tôn chủ mới nói, yêu hoàng hà tất phải gấp, người vốn đến đây cứu người, hay để muốn hủy diệt hư vô giới thiên của ta đây? Liệt Thiên lạnh lùng đáp, thế phải xem tình hình thế nào. Nếu như các ngươi thả người, bổn hoàng có thể tính đến chuyện bỏ đi. Nếu như không thả người, thế thì đừng trách bổn hoàng. Hư Vô tôn chủ không chút hoảng loạn, bình tĩnh lên tiếng, nếu như ta dùng sinh mạng Bạch Như Xương vào uy hiếp ngươi, khiến cho ngươi ra tay giết chết Vô Thần, sau đó mới thả ngươi, lúc đó ngươi sẽ làm như thế nào? Liệt Thiên nghe vậy thất kinh chất vấn lại, bổn hoàng làm sao có thể tin được ngươi đây? Hư Vô tôn chủ bình tĩnh nói, ngươi đã không tin thì có thể làm gì được đây? Liệt Thiên trầm ngâm, câu này đã đánh trúng vào điểm yếu của Liệt Thiên. Cho dù Hư Vô tôn chủ có giữ chữ tín hay không, chỉ cần Bạch Như Dương còn ở trong tay của đối phương, Liệt Thiên thế nào cũng có phần kiêng kỵ. Vô Thần nghe những câu này cười âm hiểm lên tiếng, kế mượn đạo giết người của tôn chủ quá rõ ràng, nếu như ép bức yêu hoàng quá mức, hắn liên thủ với bổn thân, đến lúc đó tình thế xoay chuyển khiến Hư Vô giới thiên xui xẻo rồi. Hư Vô tôn chủ nhìn lão lạnh lùng nói, người đến đây không phải muốn biết kết quả cuối cùng thế nào sao? Vô Thần chấn động biện bạch nói, biết đâu ta đến để báo thù đây. Dù sao thì người phong ấn ta nằm sửa chính là Lăng Thiên. Chủ mưu đây là Hư Vô tôn chủ ngươi. Món nợ này làm sao ta không tính cho được. Nghe vậy Hư Vô tôn chủ trả lời, cừu hận tự nhiên là người sẽ không quên. Nhưng mục đích chân chính của người là muốn thoát khỏi lời nguyền ông trời đang đặt trên người của ngươi thôi. Khuôn mặt của Vô Thần vốn dĩ xấu xí, bình tĩnh đột nhiên thay đổi. Lão giận dữ nói, người nói vậy, căn bản không phải như vậy. Hư Vô tôn chủ phản bác lại, nếu không phải ngươi sao phải kích động như vậy, đây không phải là chuyện anh đã khai sao? Nghe vậy Vô Thần cả giận nói, rồi xấu hổ thành thật, nếu ngươi đã biết thế thì bổn thần cũng không cố che giấu nữa, ta đến đây là muốn hủy diệt sự tồn tại của hư vô giới thiên này. Hết tập 294.